Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 32 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Thu nhấn mạnh nói, nhưng có thể cô Tô sẽ không nghĩ như vậy. Trong lần quay phim chiếu mạng này, đạo diễn đánh giá cô ấy rất cao, nói sau này cô ấy chắc chắn có tương lai rộng mở, là một tấm chiếu nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp. Mỗi ngày đều nghiên cứu kịch bản, nghiêm túc lý giải hình tượng nhân vật, ngày nào cũng nghiêm túc diễn. Những điều này đủ để chứng tỏ lòng nhiệt thành với nghề diễn của cô ấy. Lý Mạnh không đáp lời, im lặng nhìn về ông chủ của mình, thấy mặt của ông chủ không thay đổi một chút nào. Ngô Thu, cô thăm dò đủ chưa? Ngô Thu bất giác nắm tay lại. Tổng giám đốc Lệ, có ý gì? Có ý gì cô tự hiểu. Tôi đã chọn cô làm người đại diện của Tôn Ấn Tâm. Đương nhiên tôi biết cô có bản lĩnh để làm những việc này. Tôi tốn một số tiền lớn để trả cho cô, tiền bồi thường hợp đồng của tập đoàn nhà họ Tần. Tốn một số tiền lớn để mời cô làm người đại diện cho Tôn Ấn Tâm. Nếu ngay cả những việc này mà cô không làm được thì đừng mong vớt vát được cái danh hiệu người đại diện tài năng của cô nữa. Ngô Thu hoàn toàn không ngờ Lệ Minh Viễn lại tức giận, cảm thấy uy hiếp trời sinh đến từ người đàn ông ấy. Mặt của Ngô Thu hơi tái đi, cười gượng. Ý tổng giám đốc Lệ là để cho cô Tô tiếp tục làm chuyện của mình yêu thích mà không cho cô ấy đóng cảnh hôn và giường chiếu. Còn không được dùng cả diễn viên đóng thế sao? Lệ Minh Viễn lạnh lùng nói, người đại diện Ngô không có năng lực đó sao? Tức là nếu không có sẽ đổi người có đúng không? Nhưng cô ấy cũng nghĩ mình hơi quá trớn rồi. Sao cô ấy lại cho rằng tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như anh lại không nhìn ra được ý đồ của cô chứ? Sự bứt rứt dâng trào ở trong lòng, Ngô Thu thở dài rồi nói, chuyện mà tổng giám đốc Lệ đã yêu cầu, tôi đương nhiên sẽ làm được. Việc thành lập ở phòng làm việc của cô xem như quyết định đi. Còn đầu tư gì bàn với thư ký Lý? Thành lập xong, cần đào tạo một vài diễn viên có nền tảng vào và đào tạo người mới nữa. Tôi định mời một diễn viên gạo cội có cơ sở diễn xuất sâu về phòng làm việc, phụ trách cố vấn cho các cô. Lê Minh Viễn hở hứng nói, những chuyện này cô tự quyết định là được, không cần báo lại với tôi. Năng lực của Ngô Thu đã được giới trí công nhận, anh tin cô ấy. Ngô Thu cười nói, nhưng người tôi muốn mời thân thế có hơi rắc rối. Lê Minh Viễn không kiên nhẫn, người đại diện Ngô đi cả một vòng là vì người này đấy sao? Nói thẳng đi, cần gì cứ phải lòng vòng như thế. Nghe thế, Lý Mạnh không nhìn được nhìn sang Ngô Thu. Cô ấy cảm thấy da đầu tê dần, hơi do dự, không biết có nên nói cái tên Bạch Kỳ Dương ra hay không. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Lý Mạnh nhanh chóng ra ngoài đón tiếp, nhưng lại thấy người này đã đi tới cửa văn phòng tổng giám đốc. Hai mắt của Lý Mạnh mở to, nhìn người đó nói, Sao bản Lục lại tới thế ạ? Sao bản Lục không cho người báo một tiếng? Kỳ Vân Như nhấn mày nhìn anh ta. Kỳ Vân Như này đi đâu cũng không cần thông báo. Thấy Kỳ Vân Như mang theo 8 nữ bảo vệ đi giày cao gót vào bên trong, Lý Mạnh đuổi theo, thông báo cho Lệ Minh Viễn. Tổng giám đốc, bà Lục tới. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, thấy rồi. Kỳ Vân Như vừa đi vào đã phóng thẳng đôi mắt cất giấu gió lốc về phía Lệ Minh Viễn. Nhóc con chưa dứt giữa năm nào nay trở thành một người đàn ông trưởng thành, trầm tĩnh và đẹp trai nhất mà bà từng gặp. Một người đàn ông như thế, nếu trước đây bà để mắt đến thì chắc chắn đã quỳ dưới váy bà rồi. Tiếc bà sinh sớm 7 năm, cậu ta sinh muộn 7 năm. Đừng tưởng chân lật 7 năm là ít, trong 7 năm này có quá nhiều chuyện xảy ra. Có biến một thằng nhóc vụng về thành một kẻ cao ngạo đứng ở trên cao, thậm chí còn cao hơn bà một bậc. Kỳ Vân Như cho rằng người đàn ông trước mặt hấp dẫn đến mức có thể khiến bất cứ cô gái nào cũng phải động lòng. Con nhỏ Tôn Ấn Tâm kia không xứng với cậu ta. Nhưng bọn đàn ông luôn xem thử mọi thứ này chỉ hoa cỏ lạ mà thôi. Cũng giống như trẻ con thích chơi với chó mèo. Chưa tiếp xúc vậy. Cái gì cũng thích sự mới mẻ. Bà đã thấy nhiều rồi. Không lâu sau, Kỳ Vân Như cũng chú ý tới trong văn phòng chờ mình ra còn có một người khác nữa. Ồ, người đại diện Ngô cũng ở đây sao? Bà ấy lười biếng nói xong câu này thì tự động ngồi xuống ghế sofa sang trọng ở trong văn phòng dù chưa ai mời. Ngô Thu mỉm cười đáp, chào bà Cả Kỳ, hôm nay tới đây để báo cáo một số công việc với tổng giám đốc Lệ. Bà Cả Kỳ có chuyện cần tìm giám đốc thì tôi xin phép sang phòng tiếp khách chờ, khi nào bà bận việc xong thì tôi lại qua. Ông Minh nhỉ, Đi đi, lúc người nói chuyện, tôi cũng không thích có người ngoài. Lý Mạnh không khỏi nhướng mày, đi tới rồi nói. Người đại diện Ngô vào văn phòng của thư ký của tôi ngồi một lát nhé. Khi nào tổng giám đốc bàn xong công chuyện, tôi sẽ mời cô đến. Ngô Thu khẽ cười. Thư ký Lý không cần khách sáo, tôi đợi được. Lý Mạnh đưa Ngô Thu vào phòng thư ký. Lúc trở lại văn phòng của tổng giám đốc thì đã bị tám nữ vệ sĩ chặn lại không cho vào. Anh ta cau mày nhìn bên trong. Lê Minh Viễn nói với anh ta, chờ bên ngoài đi. Cánh cửa đã bị lập tức đóng lại, Lý Mạnh ngăn cách ở bên ngoài. Ngô Thu thấy cả Lý Mạnh cũng đã bị đuổi ra thì kinh ngạc. Không phải tổng giám đốc Lệ không sợ Kỳ Vân Như sao? Sao cả anh cũng bị đuổi ra vậy? Lý Mạnh cười gượng, giờ này bà cả Kỳ đều kiêu ngạo như vậy, chắc là ông chủ của chúng ta không muốn tôi sức họa vào thân. Dù sao lòng dạ phụ nữ như kim ở dưới đáy biển, nếu để mắt tới thì không biết đã xảy ra chuyện không may nào. Anh ta nghĩ mình không đi vào cũng là chuyện tốt. Ngô Thu nhấn mày nói, không biết nếu bà cả Kỳ ngã ngựa thì quý bà này còn ngang ngược được bao lâu. Lý Mạnh cười đáp, không ngã được. Chẳng phải có tin nhà họ Kỳ lục đục nội bộ sao? Tôi không biết, gần đây chắc chắn tổng giám đốc đang bàn chuyện làm ăn gì với bà ta, nhưng tổng giám đốc cũng không thể làm dòng họ này suy sụp, còn chi tiết như thế nào tôi không rõ. Không ngờ chỉ là đưa Kỳ Vân Tiêu sang nước ngoài chữa bệnh thôi mà tổng giám đốc lại làm to chuyện, không ngại chọc giận những gia đình có mâu thuẫn với nhà họ Kỳ để giúp Kỳ Vân Như thuận lợi đưa anh trai mình ra nước ngoài. Trong chuyện này, đến Lý Mạnh cũng không nghĩ ra được tại sao tổng giám đốc lại làm như vậy. Rõ ràng sự sụp đổ của nhà họ Kỳ sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho họ. Ngô Thu nghe vậy, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Nếu bây giờ Lệ Minh Viễn đang bí mật hợp tác với Kỳ Vân Như, thế thì chỗ dựa của Kỳ Vân Như sẽ càng vững chắc hơn. Cô ấy sẽ không thể bảo vệ được Bạch Kỳ Dương rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Ngô Thu tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ Bạch Kỳ Dương đã bị hủy hoại cả đời sao? Phần đời còn lại chỉ có thể sống vào trong cảnh u tối, không thấy được ánh mặt trời sao? Rõ ràng năm đó cô ấy cũng là một cô gái tràn đầy sức sống như Tô Noãn Tâm. Chẳng lẽ phạm lỗi lầm là không có cơ hội chuộc lại một lần nữa sao? Cô không phục. Bất chợt, một giọng nói nữ vui vẻ cắt ngang suy nghĩ của cô. Ờ, chị Ngô, sao chị lại ở đây thế ạ? Đôi mắt thẫn thờ của Ngô Thu thoáng chốc bừng sáng. Không phải, cô ấy vẫn là con át chủ bài của Tô Noãn Tâm mà. Bạch Kỳ Dương là cô giáo mà Tô Noãn Tâm kính trọng. Cô ấy đã dạy Tô Noãn Tâm rất nhiều điều, có một chỗ đứng nhất định ở trong lòng cô. Lý Mạnh vui vẻ nói, cô Tô tới rồi à? Tôi tới rồi, thư ký Lý, chú nhà tôi đâu? Có khách tới, tổng giám đốc đang tiếp khách. Tô Noãn Tâm kinh ngạc nói, vì khách quý nào mà chú tôi phải để cho tự mình đón tiếp thế? Lý Mạnh cười khổ, là một người có thể đuổi cả tôi ra ngoài. Hả? Thư ký Lý mà bị đuổi ra sao? Chẳng lẽ chị Ngô cũng thế? Ngô Thu cười gượng, chị tự biết không rơi vào người đó nên đã tự giác ra ngoài. Ai thế mà ghê gớm thế à? Làm chị Ngô tự động ra ngoài luôn. Thư ký Lý còn bị đuổi ra nữa, chẳng phải em cũng không thể vào sao? Em đang định đem bánh ngọt cho chú đây, mẹ Lâm đã tự tay làm, ngon lắm, còn nóng đây à? Lát nữa nguội thì không còn ngon nữa. Thư ký Lý nhìn lướt qua cửa văn phòng của tổng giám đốc nói, hại tụi tôi thì không được, nhưng cô Tô có thể vào đấy. Được không? Sao lại không được? Cô Tô chính là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn quốc doanh của chúng ta mà. Vậy tôi đi vào nhé, để tôi mở cửa cho cô. Lý Mạnh cực kỳ tò mò trong văn phòng tổng giám đốc đang diễn ra cái gì, thế nên anh ta gần như rủ dây Tô Noãn Tâm để cho cô đi vào văn phòng, cuối cùng lại phát hiện cửa đã bị khóa bên trong. Sắc mặt của Lý Mạnh không khỏi thay đổi. Không xong, tổng giám đốc đang nguy rồi. Tô Noãn Tâm giật mình nói, hả, sao chú lại là nguy rồi? Kỳ Vân Như và tám vệ sĩ của bà ta đều ở trong đó, tổng giám đốc chỉ có một mình thôi, giờ cửa đã bị khóa trong. Nét mặt của Lý Mạnh rất khó coi, anh ta lấy di động ra chuẩn bị gọi bảo vệ ở dưới tầng đi lên. Tô Noãn Tâm lại nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, sau đó nâng một chân lên, đạp bay cửa văn phòng của tổng giám đốc. Bên trong, nữ vệ sĩ đang đứng ở tại cửa lập tức bị đẩy văng ra. Lý Mạnh kinh ngạc vì hình ảnh ở trước mắt đến há hốc mồm, quên luôn cả việc gọi điện. Anh ta thấy Tô Noãn Tâm đạp cửa xong thì sốt sắng chạy vào nói, chú đừng sợ, em tới cứu chú đây. Lệ Minh Viễn, Kỳ Vân Như, Lý Mạnh đủ mát. Cô Tô Noãn Tâm này đúng là mạnh bạo mà. Tô Noãn Tâm không rõ tình hình cụ thể thế nào nên tưởng Lệ Minh Viễn gặp nguy hiểm thật. Chạy như bay vào bên trong, che ở trước mặt của Lệ Minh Viễn, giận dữ trừng mắt nhìn Kỳ Vân Như đang ngồi ở trên ghế sofa. Bà cả Kỳ có thứ gì nhằm vào tôi, đừng bắt nạt chú nhà tôi. Lệ Minh Viễn thấy vậy không khỏi nhớn mày, ánh mắt hướng về phía sườn mặt của cô nhóc. Khuôn mặt khá bầu bĩnh ấy nay đã gầy hơn, đường viền rõ hơn, rồi lại những khuôn mặt của cô tràn đầy sức sống hơn. Khuôn mặt linh động của cô đầy vẻ tức giận hung ác, nhưng cũng chất chứa cảm xúc sợ sệt, không tin được. Không hiểu sao anh lại thấy buồn cười. Kỳ Vân Như giận quá thì hóa cười. Hôm nay bà đến để cảm ơn Lệ Minh Viễn đã giúp đỡ đưa anh trai bà ra nước ngoài để chữa trị. Nhóc con này đã bị điên sao? Chưa rõ chuyện gì hết đã đạp cửa xông vào, dám vô lễ với bà như vậy. Bà vốn còn định kéo Lệ Minh Viễn để làm giao dịch khác nữa. Sắc mặt của Kỳ Vân Như xa sầm, châm chọc nói. Giờ mới nhận ra tổng giám đốc Lệ thích loại con cái không đầu óc thế này. Ôi, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi đây. Tô Noãn Tâm trợn mắt. Bà cả Kỳ đang mắng ai đấy? Chú nhà tôi thích tôi thì sao? Có vấn đề gì sao? Hay là bà cả Kỳ đây cho rằng đàn ông khắp thế giới đều phải thích người như bà sao? Tâm trạng tốt của Kỳ Vân Như đã hoàn toàn bay biến. Nét mặt bà ta âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Cô chưa chừa vụ lần trước sao? Ý của bà cả Kỳ là việc khen tôi thú vị, rất hợp gu của bà, sau đó đột nhiên xin lỗi tôi. Thật ra tìm bậc thang để đi xuống và dạy dỗ tôi sao? Ngô Thu nghe lén ở bên ngoài cửa suýt nữa thì bật cười. Đến Lệ Minh Viễn cũng không kìm được mà nhuyễn môi, kéo cô ở bên cạnh nhìn. Cưng chiều nói, Tô Noãn Tâm không được vô lễ. Dù sao đó cũng là trưởng bối, cô ruột của em, phải để cho người ta một chút sĩ diện chứ. Tô Noãn Tâm tủi thân. Chú, bà ta dẫn một đống người để đầu chú. Chắc chắn em sẽ không lễ phép với bà ta rồi. Nếu bà ta dám làm gì chú, em sẽ liều mạng với bà ta. Không phải chỉ là tám vệ sĩ thôi sao? Chú giỏi như thế, chú và em phối hợp với nhau đánh họ, chắc chắn sẽ thắng thôi. Trong lòng Lệ Minh Viễn hơi dở khóc dở cười. Vừa rồi nghe Ngô Thu nói cô cần quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu gì đó. Chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh đấy thôi đã bực bội rồi. Nhưng bây giờ tâm trạng của anh đã khá hơn một cách kỳ lạ. Ngoan, em hiểu lầm rồi. Hôm nay bà cả Kỳ đến là để cảm ơn tôi, không làm gì anh cả. Tô Noãn Tâm nghe vậy thì ngớ người, lặng lẽ nhìn sang Lý Mạnh, anh ta cười trừ. Xin lỗi tổng giám đốc, do tôi sơ suất, anh đừng trách cô Tô phá cửa vào ạ. Tôi thấy cửa bị khóa ở bên trong nên tưởng anh đã gặp nguy hiểm, chuẩn bị đi gọi bảo vệ lên đây. Lệ Minh Viễn bình tĩnh nói, biết rồi, gọi ngừa sửa khóa cửa lại rồi đi ra ngoài đi. Không ngờ tổng giám đốc không lạnh lùng liếc mình. Lý Mạnh cảm thấy hơi phi thực tế. Tô Noãn Tâm biết mình đã sai, chột dạ quý gằm mặt xuống nói, chú, em... Không sao đâu, mà sao hôm nay em lại đến đây? Phim của bọn em đã quay xong rồi, hôm nay em vừa về, buổi trưa xuân bạn mời đến nhà cậu ấy ăn cơm, em mới từ nhà cậu ấy qua đây. Mẹ cậu ấy làm một chút bánh ngọt cho em mang về, còn vẫn nóng lắm. Cho nên em muốn đem qua chú nếm thử, bánh ngọt mẹ xuân bạn làm ngon lắm, thơm nữa. Nói rồi cô nghĩ đến bánh ngọt ở trong tay, giơ về phía anh. Lệ Minh Viễn không khỏi xúc động khẽ cười. Em đã ăn chưa? Vẫn chưa, em tỉnh tới đây ăn chung với chú nè. Thứ tốt đương nhiên phải chia sẻ với chú chứ. Ngon quá. Tay của Lệ Minh Viễn rục rịch vỗ đầu cô. Tô Noãn Tâm nở ra nụ cười tươi rói ngẩng đầu nhìn anh. Lâu rồi không gặp, hình như chú lại đẹp trai hơn rồi. Ôi, cô lại mê trai nữa. Kỳ Vân Nhi nhìn hình ảnh ở trước mặt, cảm thấy mắt hơi cay. Cái cảm giác chiều chuộng này, bà chỉ cảm nhận từ bố và anh lúc còn bé. Sau này lớn lên, cũng cảm giác ấy không còn nữa. Không hiểu sao, trong lòng bà lại cảm thấy hơi ghen tị. Con nhóc thối tha này chọc tức bà đã đành, con chạy tới làm chuyện buồn nôn nữa. Đột nhiên Lệ Minh Viễn lên tiếng. Bà cả Kỳ không cần cảm ơn thêm nữa đâu. Lời của bà cảm ơn tôi đã xin nhận. Tôi còn có việc, Lý Mạnh, tiễn khách đi. Kỳ Vân Như lạnh lùng đứng bật dậy. Lệ Minh Viễn, cậu dám đuổi tôi đi sao? Lệ Minh Viễn thản nhiên đáp. Tôi chỉ đang tiễn khách thôi. Sao lại nói là đuổi đi? Chẳng lẽ bà cả Kỳ muốn ở lại đây ăn tối luôn sao? Ai tèm bớt tối của cậu? Kỳ Vân Như này muốn đến đâu thì đến, muốn đi đâu thì đi. Không ai có thể mời được tôi, cũng không ai có thể đuổi tôi. Không có bệnh công chúa, nhưng là bị chiều chuộng ra bệnh công chúa. người như bà cả kỳ mà vào dân thường của chúng tôi sẽ xem là vô giáo dục đấy, có biết không? Rõ ràng đã thấy người ta có việc rồi mà còn đứng đó không chịu đi, chẳng biết suy nghĩ một chút nào. Tôi Noãn Tâm tức tối nói, con nhóc kia, cô đang nói gì vậy? Sắc mặt của Kỳ Vân Như tệ đi không thấy. Tôi Noãn Tâm bị khí thế phát ra từ bà ta dọa sợ, theo phản xạ lùi về phía sau một bước, tình cờ chạm vào ngực của Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn thấy cô nhóc dọa sợ thì vội vàng kéo cô ra sau mình, lạnh lùng nói, bà cả Kỳ dọa đứa nhỏ nhà tôi rồi. Gan thì có chừng ấy mà cũng dám gia nhập giới thượng lưu. Lệ Minh Viễn, cậu chơi cho vui thì cũng thôi, nhưng nếu cậu thật sự muốn cưới con nhóc không biết trời cao đất dày này làm vợ thật thì tôi thấy đừng nên thì hơn, sau này đỡ khỏi mất mặt. Chuyện này nhà họ Lệ không nhọc, bà cả Kỳ lo nghĩ. Lệ Minh Viễn, tôi đang tốt bụng nhắc nhở cậu, thế giới của chúng ta nó không vào nổi đâu. Người quê một cục, nói chuyện cũng như mấy đàn bà đanh đá cãi nhau vậy, không có một chút giáo dục nào, không biết ở đâu chui ra nữa. Lệ Minh Viễn trầm mặt lạnh giọng, bà không có tư cách nói cô ấy như vậy. Tất cả những người ở trong nhà họ Kỳ các em đều không có tư cách. Lệ Minh Viễn, cậu đừng có mà không biết phải trái, tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Tôi không muốn cần lòng tốt này của bà, nếu bà có bản lĩnh đó thật, thì Lục Viễn Phương đã không phải trái ôm ấp, ngày nào cũng lên trên trang nhất cùng với mấy cô diễn viên. Bà cả Kỳ có thời gian ở đây quản chuyện của người khác, hãy quản chuyện của mình trước đi. Người đàn ông vừa rồi còn nói chuyện nhã nhặn với bà ta, nể năng bà ta, giờ đột nhiên lại nói những lời mắng nhiếc nặng nề như một con người khác. Gương mặt diễm lệ được chăm sóc của Kỳ Vân Như đỏ lên, bà ta thét. Lệ Minh Viễn, cậu đừng không biết tốt xấu như vậy, để xem con nhóc này có bản lĩnh bước vào tầng lớp quý tộc hay không. Hôm nay, ngay tại đây, Kỳ Vân Như này tuyên bố tôi sẽ đứng ở vị trí cao nhất trong giới quý tộc chờ cô ta bước vào. Lệ Minh Viễn lạnh lùng nói, bà cả Kỳ vẫn chưa rõ tình cảnh hiện tại của mình có đúng không. Trước đây người đứng đầu tầng lớp quý tộc là bà Kỳ, mẹ của bà. Mẹ của bà đã qua đời rồi thì mặc định danh hiệu đó là của bà sao? Không thấy bây giờ thủ đô nhà họ Kỳ không còn là gia tộc đứng đầu nữa sao? Nhà họ Kỳ như thế nào không mượn cậu quan tâm, sớm muộn gì gia đình của chúng tôi sẽ khôi phục vị trí thứ nhất thủ đô. Khi ngày đó đến, Lệ Minh Viễn, cậu mà quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ cho con nhóc này cũng không được đâu. Bà Ca Kỳ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có ngày đó, bà đừng mãi sống ở trong thế giới của mình như vậy. Bây giờ trong mắt mọi người, bà là một kẻ đáng khinh thường nhất, ít nhất là đối với tôi. Cô nhóc của tôi cao quý hơn bà gấp ngàn lần, cả trăm lần. Những lời này đã hoàn toàn vùi dập một kẻ cao cao tài thượng như Kỳ Vân Như. Tôi Noãn Tâm mà ngỡ ngàng, chú nhà cô che chở cho cô cũng bình thường, cô đã quen rồi, chẳng có gì lạ. Nhưng đằng này chú lại nâng cô lên cao đến vậy, đến một quý tộc như dòng dõi của Quỷ Vân Như cũng không bằng cô nữa. Ôi má ơi, Tôi Noãn Tâm muốn che mặt quá, cô có được như vậy đâu. Kỳ Vân Như tức đến mức siết chặt hai tay, gân xanh ở trên mu bàn tay đều nổi hết lên. Bà ấy hít một hơi thật sâu rồi nói, Lệ Minh Viễn, được lắm, tôi sẽ ghi nhớ cậu, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nói xong thì vất tay rồi rời đi, với sự tức giận tràn ngập ở trong lòng. Tám nữ bảo vệ ở phía sau cũng nhanh chóng đi theo sau. Ngô Thu đứng ở bên ngoài cửa nghe trộm khi Kỳ Vân Như đi ra. Cô ấy không kịp né tránh, vội vàng nép vào bên, lịch sự nói, bà Kỳ, đi thong thả. Ngay lập tức, Kỳ Vân Như tát mạnh vào mặt cô ấy, mặt cô ấy bị tát đến lệch sang một bên. Chuyện hôm nay, nếu cô dám đồn đại nửa lời, tôi sẽ lấy mạng chó của cô. Khóe miệng của Ngô Thu vẫn nở ra nụ cười lễ phép che mặt nói, bà Kỳ yên tâm đi, sao tôi lại có thể làm ra chuyện hủy hoại uy tín của bà chứ? Tốt hơn hết là cô làm được những gì cô nói. Nói xong, Kỳ Vân Như sải bước rời đi, ánh mắt của Ngô Thu tràn đầy lạnh lùng. Tô Noãn Tâm lao ra mắng Kỳ Vân Như ở sau lưng. Kỳ Vân Như, bà có ngon thì đừng đi, bà thật sự cho rằng mình có thể một tay che trời sao? Người nào bà cũng dám động đến có đúng không? Bóng dáng Kỳ Vân Như đã bước vào thang máy, nghe thấy giọng nói của Tô Noãn Tâm, bà ta tức giận đến cắn chặt răng. Nhưng vì Lệ Minh Viễn nên hiện giờ bà ta thật sự không thể động vào cô. Chờ đi, sớm muộn gì cũng có một ngày, Lệ Minh Viễn sẽ bị bà ta giẫm ở dưới chân mình, tận mắt nhìn cô bị người khác sỉ nhục. Mối thù này, Kỳ Vân Như đã ghi nhớ thật kỹ. Ngô Thu nhìn thấy Tô Noãn Tâm còn muốn đuổi theo ra ngoài, trong lòng không khỏi kinh động, vội vàng vươn tay ôm lấy cô rồi nói, Noãn Tâm, đừng đuổi theo nữa, chị không sao. Không sao cái gì, mặt chị đã đỏ bừng rồi kìa, người đàn bà này thật là xấu xa. Lý Mạnh đi đến, giờ khóc giờ cười rồi nói, cô Tô, tổng giám đốc mời cô vào bên trong. Ngô Thu vội vàng nói, không sao, đừng kích động, nhanh vào với chú của em đi. Em biết rồi, thư ký Lý, anh cho người lấy vài viên đá để chườm cho chị Ngô một lát đi, nếu không lát nữa sẽ bị sưng lên đó. Cô Tô, cô yên tâm, tôi sẽ cho người mang đến. Được, vậy thì tôi đi vào trước đây. Trong phòng làm việc, tâm trạng của Lệ Vinh Viễn cảm thấy có một chút phức tạp, vốn nghĩ rằng cô gái nhỏ này chỉ liều mạng bảo vệ một mình anh mà thôi, không ngờ rằng cô cũng sẽ làm như thế với người khác. Ngô Thu bị đánh, anh chỉ thấy được người ở trước mắt vèo một cái đã biến mất. Cô gái này thật sự đã đắc tội với Kỳ Vân Như rất nặng. Chú, người phụ nữ này xấu xa quá, còn đánh người nữa chứ. Mặt của chị Ngô đã bị đánh đến nỗi đỏ lên rồi. Ừ, chú à, hôm nay bà ấy thật sự không phải đến đây để gây chuyện sao? Chỉ đến để nói lời cảm ơn với chú thôi sao? Ừ, chú ơi, tâm trạng của chú không tốt à? Đột nhiên, Lệ Vinh Viễn mất đi hứng thú tiếp tục trò chuyện. Thấy vậy, Tôn Nấn Tâm vội vàng mở bánh ngọt đưa tới trước mặt, lấy ra một miếng đưa lên miệng và nói, chú cũng đừng lại dạy dỗ em cứ mở miệng ra là mắng người nữa. Loài người này thì nên gọi là thiếu thông minh, còn tự cao tự đại. Mắng hay lắm, Tôn Nấn Tâm, em chính là một người vừa ngốc vừa vô lương tâm. Để em mắng thêm vài câu. Chú à, ăn thêm một miếng bánh nữa đi. Ăn bánh ngọt khi còn nóng sẽ ngon hơn đó. Tuy là để muội cũng ngon nhưng mùi vị lại kém hơn một chút. Nghe cô vừa mắng người khác vừa ăn bánh ngọt thì tâm trạng của Lệ Minh Viễn mới khôi phục lại một chút. Đi, gọi Ngô Thu vào đây. Sao? Chú và chị Ngô có chuyện gì cần bàn bạc sao? Đúng vậy. Tô Nán Tâm ngáp một cái rồi nói. Ban đầu em còn muốn đợi chú cùng ta làm về nhà. Đúng lúc mẹ em lại ở bên kia, chú cứ làm việc đi, em đi về trước. Buồn ngủ. Vâng, sáng sớm em đã dậy quay phim rồi sau đó lại ăn mừng đóng máy. Em gấp gáp quay về từ trong túi lớn, mệt mỏi quá ạ. Vào trong ngủ một giấc đi. Sao, không phải chú nói không cho em vào phòng nghỉ của chú sao? Chú nói là lãnh địa cá nhân mà. Giường ở trong nhà cũng đã bị em ngủ rồi, lãnh địa cá nhân cái gì chứ? Chỉ là một câu nói khơi dậy ý thức của việc tè dầm ở trong đêm đó của Tôn Nấn Tâm. Sắc mặt của cô trở nên cứng đờ nói, à, chú còn nhớ sao? Buồn ngủ thì ngủ đi, tan làm chúng ta cùng nhau về nhà. Lúc này Tôn Nấn Tâm chỉ ước rằng mình có thể đi thật nhanh càng tốt. Cô không ngừng sải bước đến phòng ngủ ở bên kia, miệng vừa nói, vậy em đi ngủ nhé, chú nhớ ăn hết bánh ngọt đó. Khi cô chạy đến cửa phòng nghỉ thì Tôn Nấn Tâm lại quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Chú lừa gậy khác, rõ ràng là chú đã hẹn, quên mất mọi người chuyện đêm đó rồi mà. Lệ Minh Viễn nhớn mày nói, anh có nhắc đến chuyện đó sao? Chú đề cập đến việc em ngủ ở trên giường chú. Tôn Nấn Tâm, nếu em còn tiếp tục nói những điều mà anh đã quên thì anh có thể nhớ lại đó. À, không nói thì không nói, chú ơi, mau quên đi, tốt nhất đừng có bất cứ ký ức nào cả. Nói xong, cô đi vào phòng nghỉ và đóng cửa lại. Cả người bay lên giường lớn ở trong phòng kỳ, mặt mũi đỏ bừng. Chú xấu xa, đã nói là quên hết chuyện tề dầm của cô mà. Trong văn phòng, Ngô Thu lại được mời vào, trong tay còn cầm theo một cái túi chườm đá, đang xoa lên mặt mình. Lê Minh Viễn dừng dưng liếc nhìn cô ấy một cái rồi nói, dường như quản lý Ngô rất kính nể Kỳ Vân Như. Nếu không thì sao lại trốn? Ngô Thu tự giễu cợt cười nói, là một người đại diện nhỏ nho như chúng tôi thì có thể dễ dàng bị Kỳ Vân Như dùng ngón tay mà dìm chết, tất nhiên là rất kính nể rồi. Lê Minh Viễn thở ơ nói, tôi đoán không chỉ có như vậy mà có lẽ trước đây quản lý Ngô đã từng gặp Kỳ Vân Như có đúng không? Ngô Thu cảm thấy Lê Minh Viễn là người quyết đoán, cũng chẳng dám thăm dò gì thêm bất cứ chuyện gì. Cô ấy thẳng thắn nói, đây cũng là mục đích chính mà tôi muốn tìm gặp Tổng Giám Đốc Lệ vào ngày hôm nay. Nói thẳng đi. Lệ Minh Viễn không thích vòng vo, anh đã không còn kiên nhẫn được nữa. Ngô Thu cũng nhận ra điều đó và gật đầu. Có lẽ Tổng Giám Đốc Lệ đã từng nghe về chuyện của Lục Viễn Vương và Bạch Kỳ Dương vào năm xưa. Chắc là Tổng Giám Đốc cũng đã biết rằng Bạch Kỳ Dương là nữ hoàng do chính tay tôi đào tạo và cũng là bạn thân nhất của tôi. Vậy thì sao? Cô muốn nói gì? Tôi muốn nhờ Bạch Kỳ Dương xuất hiện giúp tôi đào tạo những người mới

Hơn nữa, gần đây nội chiến ở trong nhà họ Lệ sắp bắt đầu. Nguyên nhân là bởi vì đồ hồi môn của người đã mất của Tổng Giám Đốc nằm trong tay dì hai. Tổng Giám Đốc muốn lấy lại làm của hồi môn cho cô Tô. Tôi sợ đến ngây người, nhưng Tổng Giám Đốc nói rằng đã hứa với cô Tô thì nhất định sẽ làm được. Ôi trời ơi! Trước đó cô ấy còn thăm dò xem trong lòng của Lệ Minh Viễn có Tô Nhẫn Tâm hay không. Quả thật là quá ngớ ngẩn, có hay không cứ hỏi trực tiếp Lý Mạnh là được. Nhìn thấy về mặt sững sờ của Ngô Thu, Lý Mạnh sảng khoái không thể giải thích được. Anh ta đã sợ hãi vô số lần, cuối cùng nhìn thấy về mặt này của người khác, chỉ nghe Ngô Thu nói: "Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi." Lý Mạnh kinh ngạc nói: "Quản lý Ngô hiểu được cái gì?" Cửa thang máy mở ra, Ngô Thu vội vàng bước vào, nhìn Lý Mạnh với nụ cười ở trên môi nói: "Tôi đã hiểu người quyết định sau này là ai, nên tôi nhất định sẽ ôm chặt cái đùi của Tô Nhẫn Tâm, đánh chết cũng không buông. Thư ký Lý, tạm biệt." Lý Mạnh ngần người vẫy tay với cô ấy. Không ngờ, quản lý Ngô là người luôn rất nghiêm túc và đầy quyền lực, có thể nói những lời vui đùa như vậy. Nhưng sau đó nghĩ lại, những lời nói này sẽ không phải là lời nói đùa. Anh ta cũng đã từng có loại suy nghĩ này và thật sự muốn thực hiện nó. Anh ta lặng lẽ trở lại văn phòng của Tổng Giám Đốc, thì thấy Tổng Giám Đốc đã tiếp tục công việc, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm. Lý Mạnh không dám ở bên cạnh anh, vội vàng thu xếp người sửa lại khóa, sau đó bắt đầu làm việc. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng nghỉ, thậm chí Tô Nhẫn Tâm còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô thật sự kiệt sức, lúc này cô đang ngủ rất say, chỉ là đang ngủ ngon thì bỗng nhiên nằm mơ. Còn nằm mơ tới chú của cô, chú lại bị ai đó đuổi theo, cả người bê bết máu, trông rất đáng sợ. Trong giấc mơ, sắc mặt của Tô Nhẫn Tâm tái nhợt, gần như là không do sợ, cô chạy về phía anh. "Chú, đừng sợ, em tới cứu chú." Trong giấc mơ, Lệ Minh Viễn đứng đó với đôi mắt đỏ hoe nhìn bóng đen xung quanh với vẻ chế nhạo. Tô Nhẫn Tâm chạy đến bên cạnh anh, vậy mà anh lại không chạm vào người được. Vì sao chứ? Chẳng lẽ cô đã chết rồi sao? "Chú à, hu hu, sao em không chạm vào chú được chứ?" Trong mơ, vẻ mặt của Lệ Minh Viễn không thay đổi, dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Anh đối diện với những bóng đen đó với vẻ mặt ảm đạm. "Tất cả các người đều muốn tôi chết, nhưng tôi sẽ không để cho các người được toại nguyện. Tôi không có bố, cũng không có mẹ, không có ai có để nương tựa. Nhưng dù là thế nào, Lệ Minh Viễn tôi đây cũng chưa từng e sợ bất cứ ai." Vẻ mặt đó khiến trái tim của Tô Nhẫn Tâm như quặn thắt lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hiện nay Như Quỳnh đã đọc kịp đến phần tác giả đang viết truyện. Để không làm gián đoạn kênh truyện, Như Quỳnh đã đọc thêm một bộ truyện Theo Đuổi Cô Vợ Câm. Mong rằng các bạn đón nhận bộ truyện mới. Vì mình thấy có nhiều bạn đã hỏi tại sao lại Như Quỳnh không ra điều truyện, thì đó chính là câu trả lời. Các bạn yêu thích giọng đọc của Như Quỳnh, hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ đến cho mọi người cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.